trong thời kỳ hiện nay là nơi làm việc của các cơ quan tối cao nhất của chính quyền Nga và là một trong những kiến trúc lịch sử, nghệ thuật chính của quốc gia này. 3. Nhà thờ Basili, nhà thờ chính tòa sự bảo trợ của Đức Mẹ Rất Thánh trên Hào Lũy. Được biết đến nhiều với tên nhà thờ chính tòa thánh Bazo. Là một thánh đường chính thống giáo Nga, được xây dựng trên quảng trường đỏ, Moscow từ năm 1555 tới 1561 theo lệnh của Ivan Hung Đế để kỷ niệm sự chiến thắng ở Kazan và Astrakhan. Nhà thờ này là công trình cao nhất ở Moscow cho tới khi tháp chuông Ivan Đại Đế được hoàn thành năm 1600, cách chương.